Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 721. Chương 721 ta sẽ nói cho nàng. Hảo, Ninh An gật gật đầu. Không nói thêm gì, một khi đã như vậy. Chúng ta liền đi về trước, Ứng Hồng nói xong. Liền lôi kéo Tuyết Lưu rời đi phòng. Cái khác người cũng đều rời đi phòng ở. Tức khác, nguyên bản nhiều người phòng ở bên trong cũng chỉ dư lại Ninh An cùng Tạp Lạc Dương hai người. Nhìn thoáng qua phòng tối vị trí, Tạp Lạc Dương bàn tay trắng vung lên, một đạo kết giới liền đem hắn cùng Ninh An ngăn cách lên. Ra ra, không biết ngươi muốn nói với ta cái gì? Không biết vì cái gì? Ninh An đối với Bích Lạc rất khó hô lên nãi nãi này hai chữ. Đối với Tạp Lạc Dương lại rất dễ dàng hô lên này hai chữ. Nghe thế hai chữ, Tạp Lạc Dương bất đắc dĩ cười cười. Từ trong không gian mặt lấy ra một bộ bức họa, chậm rãi mở ra bức họa. Bức họa cũng lộ ra tới. Mặt trên là hai cái lẫn nhau dựa sát vào nhau người. Mà kia hai người không phải người khác, đúng là Tạp Lạc Dương cùng Tạp Lạc Á. Ninh An chớp chớp mắt. Có chút không rõ Tạp Lạc Dương vì cái gì đem cái này đưa cho nàng Semonser, đây là ta cùng Bích. Lạc duy nhất hồi ức Tạp Lạc Dương nói lời này thời điểm. Trong tay chợt ra một đoàn ngọn lửa, liền ở Ninh An nhìn chăm chú hạ, ngọn lửa nhảy lên thượng bức họa, chậm rãi đem bức họa thiêu đốt hầu như không còn. Ninh An thấy vậy, đạm mạc hỏi, nếu là duy nhất hồi ức, vì cái gì còn muốn hủy hoại? Không nên thực quý trọng sao? Tạp Lạc Dương nghe vậy, cười cười, Bích Lạc nguyên bản chính là a á, là ta ích kỷ tâm quấy phá, mới có thể làm cho bọn họ nhiều năm như vậy chia lìa. Ở Bắc Hoang cứu Bích Lạc thời điểm, Bích Lạc liền đã từng ở hôn mê thời điểm hô qua a á tên này. Tỉnh lại lúc sau, ta hỏi Bích Lạc có nhận thức hay không một cái kêu a á người. Lúc ấy Bích Lạc trực tiếp trả lời không phải, ta liền suy đoán Bích Lạc đã từng khả năng mất đi ký ức. Cho nên cũng liền không có nói cho nàng chuyện này. Ở đáy cốc nhật từ, vẫn luôn là ta ở chiếu cố Bích Lạc. Dần già, Bích Lạc thích ta, ta cũng yêu Bích Lạc, cho nên chúng ta quyết định thành thân. Khi ta cùng Bích Lạc cùng nhau trở lại thần điện, nhìn đến ngồi ở thần điện bên ngoài chờ Bích Lạc a á khi... Ta do dự quá có nên hay không nói cho Bích Lạc. Nhưng ta cuối cùng lựa chọn không nói cho. Ta tưởng, nếu ta lúc ấy nói cho Bích Lạc chuyện này, nàng cùng a á có lẽ liền sẽ không có sau lại sự tình, nghe xong Tạp Lạc Dương nói. Ninh An cũng không có lập tức trả lời. Ái một người đều là ích kỷ, cho nên nàng cũng không biết như thế nào đi nói Tạp Lạc Dương. Rốt cuộc chuyện này là bọn họ chi gian sự tình, không tới phiên nàng tới nói. Nhiều năm như vậy, có thể nói ra ta nhẹ nhàng nhiều, Tạp Lạc Dương cười cười. Nghiêng đầu nhìn về phía Ninh An, ta không có cách nào đi đối mặt Bích Lạc, cho nên ta hy vọng ngươi có thể nói cho Bích Lạc. Ta thực mau liền phải rời đi nơi này, nghe đến đó. Ninh An nhăn nhăn mày, rời đi nơi này, ngươi muốn đi chỗ nào? Tạp Lạc Dương nhìn Ninh An bộ dáng cười cười, mở ra là Bắc Hoang bên kia truyền ra tới tin tức. Ma tộc người đã biết ta tồn tại, cho nên tới đi tìm ta, hy vọng ta có thể trở về kế thừa vương vị, cho nên ngươi chuẩn bị trở về. Ninh An hỏi, ân, Tạp Lạc Dương gật gật đầu, đây là trước mắt phương pháp tốt nhất. Ninh An, a á liền giao cho ngươi, ta sẽ nói cho nàng, Ninh An không nói thêm gì. Vậy cảm ơn ngươi, Tạp Lạc Dương nói xong, liền triệt bỏ kết giới. Ta đi về trước, Ninh An đứng lên, liền hướng tới bên ngoài đi đến. Ninh An, liền ở Ninh An mau rời khỏi phòng ở thời điểm. Tạp Lạc Dương ra tiếng hô lên Ninh An. Hết chương.